Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 264, muốn luyện công pháp này. Dương Chân từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình nhìn thấy hoặc là cảm giác được đồ vật. Mặt khác bất luận cái gì loè loẹt đồ chơi, chỉ cần là tin đồn, hết thảy lựa chọn, trước tin tưởng lại nói. Mẹ nó, mới vừa rồi bị cái này siêu cấp dọa người âm dương đồ cho giật nảy mình. Ai biết được Xích lại gần xem xét, mới phát hiện bị lừa rồi. Dương Chân đồng thời chưa có tiếp xúc qua xanh thảm tinh cầu bên trên thái cực lưỡng nghi. Cũng chính là âm dương nhị khí. Không biết đó là một cái dạng lực lượng gì. Thế nhưng là bây giờ Phong công tử địa luân âm dương kiếm này. Dương Chân chỉ là hơi chút cảm thụ một cái này cái gọi là địa luân âm dương đồ. Liền hoàn toàn minh bạch. Đây cũng không phải Dương Chân phá trần thiên phú đưa đến tác dụng. Thật sự là địa luân âm dương đồ này quá ngu điêu. Phong công tử không tiếc nhập ma lĩnh ngộ ra tới địa luân âm dương kiếm. Theo cái nhìn của Dương Chân là, chẳng qua là mạnh phân âm dương, sau đó lại mạnh mẽ ghép lại cùng một chỗ mà thôi. Làm như vậy cố nhiên có thể đề cao võ kỹ lực lượng. Tuy nhiên lại tăng lên có hạn, tối thiểu nhất lấy Dương Chân lúc này cường độ thân thể. Hoàn toàn có thể đứng ở chỗ này để hắn tùy tiện oanh. Phun một ngụm máu tính toán hắn thua. Mọi người chung quanh không biết nguyên nhân trong đó. Nghe được Dương Chân nói sau đó, tất cả đều một mặt khinh thường nhìn xem Dương Chân. Biểu tình kia tựa như là vốn cho là Dương Chân là cái vương giả. Kết quả là lại chỉ là cái thanh đồng lời nói một dạng. Nhất là Mạc Thiên Nhai. Lắc đầu. Một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Loan Linh Nữ. Suy vừa nói, không nghĩ tới a, đường đường Hồng Loan Linh Nữ. Thế mà cùng như vậy một cái phế vật làm bạn, Mạc Mỗ có chút mất. Mạc Thiên Nhai nói còn chưa dứt lời, liền ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân đem kinh lôi kiếm cho thu lại. Đứng tại chỗ nhìn xem Phong công tử, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không tin đúng không? Không tin, đương nhiên không tin, đừng nói Phong công tử, chính là mọi người tại đây cũng không tin Dương Chân lời nói. Phong công tử địa luân âm dương kiếm đã thập phần cường đại. Bây giờ không tiếc nhập ma lĩnh ngộ cuối cùng một kiếm. Kiếm ra hóa âm dương, kinh khủng khí lãng quay cuồng thoải mái ở giữa, liền chung quanh thiên địa đều đi theo chấn động. Đám người càng là từ đó cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Dạng này võ kỹ, thế mà còn không gọi âm dương, để đám người như thế nào tin tưởng? Huống chi Phong công tử. Quả nhiên, Phong công tử thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân. Trong mắt lóe ra từng đạo ô quang, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Dương Chân chắp hai tay sau lưng, một mặt khinh thường nói: Tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, dùng ngươi cái kia địa luân âm dương đồ đánh ta, mau đánh ta. Nghe được Dương Chân lời này, không chỉ là Phong công tử, mọi người chung quanh cũng lấy làm kinh hãi. Tú Nhi biến sắc, trừng mắt Dương Chân nói ra: Dương Chân, ngươi điên rồi, luyện hư kỳ làm sao có thể chịu nổi cường đại như thế võ kỹ. Hồng Loan Linh Nữ nhẹ gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, bị Dương Chân khoát tay đánh gãy. Mắt thấy Phong công tử kinh nghi bất định, Dương Chân thở dài một tiếng nói ra: Ta thẹn trong lòng a. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Dương Chân lại muốn làm gì. Trong lòng sao là hổ thẹn nói chuyện, chỉ có tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, tự lẩm bẩm: Móa nó, tiểu tử này lại phải hố người. Phong công tử trên mặt hiện lên một đạo ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: Trong lòng ngươi đâu chỉ hổ thẹn, ngươi hành động đã đủ để cho ta giết chết ngươi số trở về. Dương Chân gật đầu, thần sắc thành khẩn nói ra: Cho nên ta quyết định bồi tội. Bồi tội? Phong công tử sững sờ. rõ ràng có chút mộng bức. Những người khác cũng là như thế. Chưa từng nghĩ đến Dương Chân sẽ nói ra như vậy lời nói đến. Lấy Dương Chân tức chết người không đền mạng tính cách, sẽ bồi tội. Nhưng mà mặc kệ đám người có tin hay không, Dương Chân đều một mặt thành khẩn nói ra. Ta gặp Phong công tử si mê với đạo, trong lòng rất thẹn, cho nên quyết định đem chân chính âm dương chi đạo truyền thụ cho ngươi. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Chớ nói Dương Chân chẳng qua là luyện hư kỳ tu sĩ, làm sao hướng thần du kỳ Phong công tử truyền đạo? Chính là Dương Chân tu vi cực cao, cũng cho tới bây giờ không ai thấy qua dễ dàng như thế liền hướng người truyền đạo sự tình. Huống chi, lấy Dương Chân tu vi, cho Phong công tử truyền đạo quả thực là chuyện tiếu lâm. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người cười ha hà, giống như là thấy được thiên địa này ở giữa buồn cười lớn nhất một dạng. Nhất là Mạc Thiên Nhai, cười ha ha ở giữa, ánh mắt lóe lên một tia triệt để thần sắc thất vọng. Nhìn thật sâu một chút Hồng Loan Linh Nữ, nhỏ giọng nói ra, lần này, ngươi để Mạc mỗ thất vọng. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc đọng lại, lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Nhai một chút, chợt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Rất hiển nhiên, tại Mạc Thiên Nhai trong mắt, Hồng Loan Linh Nữ thế mà đem chân quý như thế kim mệnh cầu giao cho Dương Chân như vậy một cái nói. Khoác mà không biết ngượng người trong tay. Phần này biết người chi năng. Để Mạc Thiên Nhai thất vọng. Mạc Thiên Nhai khinh thường tại cùng Dương Chân người như vậy đọ sức. Liên đới lấy đem Hồng Loan Linh Nữ đều coi thường. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc nghi ngờ nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân đến cùng là thế nào, lấy Dương Chân làm người cẩn thận cùng gian trá, như thế nào nói ra to mồm phét lác như vậy nói đến. Phong công tử cười ha ha, kiếm chỉ Dương Chân, lập tức thống khổ vạn phần, hung tợn nhìn xem Dương Chân nói ra, ta vậy mà thua ngươi trong tay, quả nhiên là ta đời này sỉ nhục lớn nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả lão hướng Dương Chân tầm mắt đều lộ ra xem thường cùng giọng mỉa mai. Liền liền đại đa số luyện hư kỳ tu sĩ đều âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên đối Dương Chân 10 phần thất vọng. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hà. Sắc mặt lại lộ ra một loại mê chi cô độc. Nhìn qua giữa không trung cao giọng ngâm sướng nói. Người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Thôi, thiên địa này ở giữa, quả nhiên không người có thể cùng bản tao thánh sánh vai. Oanh, một cỗ ngập trời khi lãng từ trên người Dương Chân bay lên. Dọa đám người nhảy một cái, tiện mèo tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Hưng phấn cái đuôi vung qua vung lại, la to, móa nó, Dương Chân tiểu tử này quả nhiên trang bức một bài thơ hay. Phi. Quả nhiên là ngâm một tay tốt bức, 666 a, cái này đợt thao tác có thể cho điểm tối ta, hỗn đản này một mực rất kiêu ngạo, không cần sợ hắn lại kiêu ngạo, Dương Chân thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tuyệt trần khí tức, thân ảnh trang nghiêm, quanh thân khí lãng quay cuồng, Hồng Loan Linh Nữ toàn thân chấn động. Ngơ ngác nhìn Dương Chân bóng lưng, lẩm bẩm lặp lại Dương Chân nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Dương Chân, Dương công tử lại là như vậy rộng rãi chi nhân. Tất cả mọi người hãi nhiên tại Dương Chân khí thế phía dưới. Nhưng mà sau một khắc, để đám người càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh, Dương Chân quanh thân khí lãng quay cuồng bên trong. Bỗng nhiên oanh một tiếng vù vù, phía sau mấy trượng thoải mái chân nguyên bạo động, bỗng nhiên một phân thành hai, một đen một trắng, một âm một dương, ở giữa không trung tạo thành một cái khác người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hình vẽ. Âm dương giao thái, xoay chậm chậm, như là hai đầu cá con một dạng, lẫn nhau truy đuổi, nhất là cái kia đầu cá bên trên riêng phần mình hắc bạch phân minh con mắt. Trong âm có dương, trong dương ngậm âm, một cỗ dị dạng khí tức quanh quẩn tại tất cả mọi người bên người. Thập phần cường đại, lại cũng không lăng lệ. Tương phản còn có một loại âm dương hợp cùng, quảng nạp vạn vật mênh mông. Phong công tử bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái này giữa thiên địa, như thế nào tồn tại như vậy ổn định âm dương lực lượng? Nghe được Phong công tử mà nói, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, một mặt không thể tin được nhìn xem Dương Chân. Phong công tử lúc này biểu lộ đã hoàn toàn đầy đủ chứng minh. Dương Chân âm dương đồ, thế mà so với hắn địa luân âm dương đồ còn cường đại hơn, mà lại càng thêm ổn định. Hả? Mạc Thiên Nhai đồng dạng toàn thân rung mạnh, quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hồng Loan linh nữ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, gắt gao bưng bít lấy miệng thơm, ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, lặp lại lần nữa một lần Dương Chân nói lời, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười, tự lẩm bẩm, ta liền biết. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cũng là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, cái này âm dương đồ liền truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Phong công tử thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi thật muốn truyền thụ cho ta? Nói nhảm. Dương Chân vừa trừng mắt nói ra, đưa lỗ tai qua đây. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không ít người lỗ tai đều chi lăng đi lên. Đành phải Dương Chân tại Phong công tử bên tai nói ra, muốn luyện công pháp này trước phải tự cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hóa, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hóa, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,